Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, không, bằng bằng chương 36 bằng bằng thấy Thường Thuận ánh mắt quỷ dị vọng chính mình. Tiêu Cửu Nương quả thực giận sôi máu, này Thường đại tráng quá không biết điều, quả thực bồn đến thiên nộ nhân oán, như thế nào liền như vậy đem nàng bỏ vào tới, liền hắn dáng vẻ này. Suốt ngày là như thế nào bảo hộ Sở Vương, còn được xưng Sở Vương bên người đệ nhất cao thủ, nàng xem là người kém cỏi mới đúng. Kỳ thật Cửu Nương là oan uổng Thường Thuận, hắn thấy là Cửu Nương tới, liền không có nghĩ nhiều, ai có thể nghĩ đến mặt sau còn theo cái tiểu nha đầu. Ỷ vào cái đầu tiểu liền vào tới, đám người vào tới lại đuổi người nói, liền có chút không thể nào nói nổi, thả hắn là cái hạ nhân. Đổi người khác tự nhiên mở miệng đuổi đi người, nhưng đây là điện hạ thân thích, Tiêu Cửu Nương hiện tại cả người lông tơ đều dựng lên. Nếu là tóc có thể dựng, phòng trừng từ lâu dựng lên, nếu là nghĩ qua đời, lúc này nàng giống như là một con lông xù xù khuyển loại. Cảm giác được uy hiếp, nhung mao toàn dựng, chỉ kém giọng nói phát ra vài tiếng uy hiếp gầm nhẹ. Nàng ngắm liếc mắt một cái bên kia hai người. Cũng lười đến phản ứng bọn họ, liền nhắm thẳng bên trong mà đi, vào nội thất, thấy Sở Vương Lệ Thường nằm ở cái kia trên ghế nằm. Ghế nằm bên là nàng quán ngồi trăng non ghế, liền phi cũng dường như ngồi qua đi, đem trong tay cả mèn đặt ở bên chân, biểu ca, nộn nộn trong thanh âm, có cáo trạng ý vị, dù sao Sở Vương là nghe ra này một tầng ý tứ. Hắn đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh. Nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, đập vào mắt đó là nàng kề tại gần chỗ tinh tế gáy ngọc cùng nhọn nhọn cằm. Còn có hơi hơi đô khởi phấn môi, nội thất môn bị đẩy khai, liền thấy nàng phản xạ tính quay đầu nhìn lại, chợt lóe lướt qua chính là nàng trong mắt phòng bị cùng cảnh giác. Sở Vương ánh mắt hơi hơi vừa động, quay đầu lại nhìn về phía người tới, Tiêu Bát Nương vừa vào cửa liền nhìn đến cửa sổ hạ kia hai người. Một cái là nửa nằm trạng thái, một cái là ngồi ở một bên, hai chương ghế dựa ly thật sự gần, cái này khoảng cách làm nàng ánh mắt lóe lóe, chính là ngay sau đó nàng liền nhìn đến quay đầu lại trông lại Sở Vương. Rõ ràng vẫn là thiếu nữ non nớt lại mang theo vài phần dị thường kiều diễm khuôn mặt nhỏ. Tức khắc nở rộ ra một mặt kiều mỹ tươi cười, nàng hưởng phúc phỉ lễ. Kiều Nhu lại mang điểm thanh thúy thanh âm vang lên, Sở Vương biểu ca hào, Bát Nương nghe nói ngài chân tật phạm vào, liền vẫn luôn nghĩ đến thăm một vài, chỉ là mỗi lần tới cơ hội đều không vừa khéo. May mắn hôm nay rốt cuộc gặp được biểu ca, lời này ý tứ quá nhiều. Đã biểu hiện ra chính mình lo lắng chi ý, lại biểu hiện ra chính mình tới thăm vài lần sự thật. Nếu là phía trước kia vài lần là bởi vì Sở Vương mà bị cự. Lần này chỉ ra Sở Vương tự nhiên không hảo đem chi đuổi ra ngoài. Nếu không phải, mà là nào đó người phá rối, tự nhiên cũng liền nổi lên cáo trạng tác dụng. Vừa lúc Tiêu Bát Nương liền cho rằng chính mình phía trước vài lần tiến đến cũng không nhìn thấy Sở Vương, đó là Tiêu Cửu Nương từ giữa đảo quỷ. Nếu bằng không hôm nay nàng cũng sẽ không như thế mặt dày đi theo Tiêu Cửu Nương mặt sau vào được. Nàng tự tin chính mình nhìn thấy Sở Vương, hai người quen thuộc lúc sau, Sở Vương chắc chắn đối nàng nhìn với con mắt khác, bởi vì nàng là Tiêu Bát Nương, năm người chung dung mạo duy nhất có thể cùng Tiêu Cửu Nương chống chọi người. Thả Tiêu Bát Nương cũng không cho rằng Tiêu Cửu Nương so với chính mình xinh đẹp. Kia Tiêu Cửu Nương ngũ quan tinh xảo là tinh xảo, nhưng quá mức nhạt nhẽo, thả phẳng phất không phát dục dường như, chính mình chỉ so nàng đại một tuổi, lại so với nàng cao một cái đầu, dáng người cũng so nàng là lướt hấp dẫn, mà không phải giống nàng giống nhau khô quắt đến lợi hại. Nàng mẹ nói qua, nam nhân đều thích diễm lệ thả vũ mị đa tình nữ tử. Thật giống như nàng mẹ cả. Lớn lên nhưng thật ra không kém, cũng đoan trang đại khí, bất đắc dĩ lung là không được nàng A Cha, mà nàng mẹ lại vừa lúc dựa vào chính mình vũ mị mê người đem A Cha lung lạc lại đây. Ngày thường ít đi chính phòng kia chỗ, Này Tiêu Bát Nương từ nhỏ sinh trưởng ở này mẫu bên người. Kiến thức đều là chút bọn nữ tử các bằng bản lĩnh tranh sủng thủ đoạn. Cũng bởi vậy đặc biệt trưởng thành sớm, còn tuổi nhỏ liền hiểu được nữ tử bản thân đó là lớn nhất vũ khí. Nếu là Tiêu Cửu Nương lúc này hiểu rõ nàng suy nghĩ, đại để là sẽ trợn mắt cứng họng, bởi vì cho dù là nàng đời trước, cũng chưa từng có nghĩ tới phải dùng chính mình đảm đương vũ khí. Cũng bởi vậy đương nàng nhìn thấy Tiêu Bát Nương đầy mặt tự tin tươi cười định định chính mình tiểu bộ ngực, nàng cũng không có đem loại này hành vi lý giải ra quá nhiều ý tứ. Mà là trở thành một loại khiêu khích, này xác thật là khiêu khích, lại không bằng Cửu Nương suy nghĩ như vậy. Sở Vương hơi hơi gật đầu, nói, Bát Nương khách khí, bổn vương thực hảo, nói xong, hắn liền quay đầu đi. Cũng không hề xem Tiêu Bát Nương liếc mắt một cái, phảng phất không người này. Tiêu Cửu Nương hướng Tiêu Bát Nương cười đắc ý, xem như đối nàng khiêu khích một loại hồi phục, sau đó liền quay đầu đi thẳng cùng Sở Vương nói chuyện. Không hề để ý tới nàng, Tiêu Bát Nương thấy Sở Vương chỉ cùng Tiêu Cửu Nương nói chuyện, không để ý tới chính mình, sắc mặt lại thanh lại hồng, xuất sắc đến lợi hại. Không nghĩ tới Sở Vương nơi nào là cùng Tiêu Cửu Nương nói chuyện. Rõ ràng là Tiêu Cửu Nương tự quyết định, hắn ngẫu nhiên mới có thể hồi thượng một câu. Này tự nhiên là Tiêu Cửu Nương làm ra một loại biểu hiện giả dối. Đại biểu cho chính mình cùng Sở Vương tương đối thân cận. Nhưng Tiêu Bát Nương cũng không biết này đó. Nàng chỉ đương Sở Vương là bị Tiêu Cửu kia tiện nhân mê hoặc. Mới có thể như thế. Tiêu Bát Nương nếu đi vào nơi này, liền không tính toán bất chiến mà lui. Nàng đứng ở kia chỗ nghĩ như thế nào đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Thả không cho chính mình quá nan kham môn sơ một bên xem diễn xem đến náo nhiệt thường thuận. Lúc này mau cười đã chết, bất quá bởi vì vào trước là chủ quan niệm. Hơn nữa Tiêu Cửu Nương đối Sở Vương chân thái độ hắn cũng là xem ở trong mắt. Tự nhiên thiên hướng Cửu Nương một ít. Thả thường thuận ở trong cung gặp qua giống Tiêu Bát Nương loại này nữ tử. Lại nơi nào nhìn không ra nàng tâm tư. Cùng này so sánh, tựa hồ chưa từng có cái loại này ý tứ Tiêu Cửu Nương. Ngược lại có vẻ đơn thuần đến đáng yêu. Cho nên hắn khó được ân cần dọn một chương tiểu mấy phóng tới Cửu Nương trước mặt. Cũng đem nàng tiểu comment đặt ở mặt trên. Hòa ái nói, Cửu Nương tử liền tại đây chỗ luyện tự đi, đại thiện. Thường đại trắng rốt cuộc hiểu được xem ánh mắt, lúc này Cửu Nương xem thường thuận đặc biệt thuận mắt, cho nên cũng không tiếc chính mình tươi cười, vẫn luôn đem này đó động tĩnh nạp vào đáy mắt Sở Vương. Nhịn không được cong cong khóe môi, nhưng đồng thời trong mắt cũng hiện lên một mặt mờ mịt. Nàng rốt cuộc vì sao mà đến, liền giống như thường thuận suy nghĩ, Sở Vương từ nhỏ sinh trưởng ở cung đình. Gặp qua quá nhiều tâm tư khác nhau nữ tử. Từ hắn 12 tuổi bắt đầu, Tổng hội có chút vọng tưởng phan thượng cao chi cung nhân ở hắn trước mắt hiện ra các loại trò hề. Nơi này đầu có người sai xử, hắn trong lòng rõ ràng, cũng không thiếu tự thân tưởng nhảy bay lên chi đầu người. Đã có thể giống như thường thuận sở cảm giác như vậy. Tiêu Cửu Nương từ lúc bắt đầu xuất hiện. Liền chưa bao giờ có biểu hiện ra cái loại này ý đâu. Tựa hồ hoàn toàn chỉ là đơn thuần lấy lòng cùng nịnh bợ. Liền phảng phất hắn tuổi nhỏ sở dưỡng kia chỉ tiểu cầu. Chỉ là đơn thuần, thuần túy chạy đến hắn bên chân lấy lòng vui vẻ. Phương diện này cùng sinh tồn, thảo ăn, có quan hệ, cùng thiên tính có quan hệ, lại không có khác không tốt tâm tư. Đây cũng là Sở Vương vì sao sẽ chịu đựng nàng bắt đầu ở chính mình bên người nhảy nhót lung tung. Nguyên nhân căn bản, nếu là Tiêu Cửu Nương như trong cung những cái đó nữ tử, đã sớm bị Sở Vương đuổi xa, cho dù là biểu muội cũng vô dụng, nhìn nàng nhấp miệng tiểu độ cung cười mở ra comment. Từ bên trong lấy ra giấy và bút mực chờ vật, lại đem mấy thứ này ở trên bàn nhất nhất dọn xong. Nàng tự hồ tâm tình thực tốt bộ dáng, là bởi vì hắn không để ý đến cái kia cái gì Tiêu Bát Nương sao? Tiêu Bát Nương hiển nhiên không có dễ dàng như vậy từ bỏ. thấy trong phòng không người để ý tới chính mình. Xấu hổ nhiều liền không cảm thấy xấu hổ. Lúc này thấy Tiêu Cửu Nương bày ra muốn luyện tự bộ dáng. Nàng liền giống như thân mật thấu lại đây, giả vờ tới xem bộ dáng. Bất quá nàng trong lòng cũng hiểu rõ Tiêu Cửu Nương sẽ không phản ứng chính mình. Cho nên nhìn hai mắt, nàng liền đem đề tài chuyển rời đến Sở Vương trên người. Đương nhiên đàm luận vẫn là Tiêu Cửu Nương tự, nếu bằng không nàng cũng không có gì đề tài nhưng cùng Sở Vương nói. Lệnh nàng kinh hỉ chính là, Sở Vương thế nhưng đối nàng có điều đáp lại. Tiêu Cửu Nương nhéo bốt lông ngón tay càng ngày càng gấp. Cái kia Tiêu Bát Nương cười duyên liên tục cùng Sở Vương nói chính mình tự có bao nhiêu xấu. Sở Vương thế nhưng trở về nàng hai câu, nàng mới vừa sẽ viết tự, tự có thể không xấu sao? Tiện nhân này, đột nhiên, Tiêu Cửu Nương dùng sức quá lớn, thế nhưng làm trong tay bút lông không cẩn thận bay đi ra ngoài. Kia bay đi góc độ vừa lúc là hướng về phía Tiêu Bát Nương mặt mà đi. Đạn ở nàng trên mặt, lại theo xiêm y chảy xuống ở trên mặt đất. Chỉ thấy Tiêu Bát Nương trên mặt bị nét mực họa ra một đạo nghiêng nghiêng hoành giang. Xinh đẹp xiêm y thượng cũng bắn tóe thượng vài giọt hắc hắc mực nước. Ai nha, ngượng ngùng, muội muội ta mới vừa học được viết tự, bút đều còn sẽ không lấy, Tiêu Cửu Nương cười nói. Rõ ràng hẳn là xin lỗi ngôn ngữ, lại bị nàng nói ra một loại cố ý hương vị. Không sai, chính là cố ý. Tiện nhân có bản lĩnh đương trường cùng nàng phát tác, Tiêu Cửu Nương vừa lúc đánh cuộc chính là Tiêu Bát Nương không dám. Nàng quá minh bạch này đó cái gọi là tiểu thư khuê các tâm tư. Chú trọng thể diện chú trọng dáng vẻ, Tiêu Cửu Nương cũng chú trọng, bất quá nàng là lấy đảm đương làm một loại ngụy trang đạo cụ. Lại hoặc là nhân sinh tồn tại cái này thế gian cần thiết ứng có kỹ năng. Nàng cũng không đem này đó xem đến quá mức quan trọng. Đời trước chẳng sợ trở thành vương gia đích thức, trở thành cao cao tại thượng vinh quốc phu nhân, Tiêu Cửu Nương trong xương cốt như cũ không phải ngày thường sở biểu hiện như vậy. Vẫn là cái kia từ linh viện dẫy dụa ra tới đại nhiếp. Mặt trong mặt ngoài thể diện nàng đều phải, nhưng nếu là ở nào đó thời điểm, không cần thì đã sao? Đời trước không ít có người bởi vậy ở Tiêu Cửu Nương trong tay có hại. Bởi vì nàng cũng không ấn bài lý ra bài. Ngươi là cố ý, Tiêu Bát Nương hung tợn trừng mắt Cửu Nương. Hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Tiêu Cửu Nương chớp mắt to, vẻ mặt hủy khuất. Ta cũng không biết này bút lông như thế nào sẽ chạy đến ngươi trên mặt đi. Sinh khí sao, dùng sức khí đi, tức chết một cái thiếu một cái. Không đạo lý nàng bị ghê tởm lâu như vậy, còn không thể ghê tởm trở về. Tám tỷ tỷ ngươi xem ngươi mặt đều hoa, ta giúp ngươi sát sát đi, nàng cuống quýt đứng lên. Cầm khăn tay khinh qua đi, Tiêu Bát Nương hét lên một tiếng, huy khai tay nàng, ngươi ly ta xa một chút, ném xuống những lời này. Tiêu Bát Nương liền bụng mặt vội vội vàng vàng chạy, thất trung thực an tĩnh. Sở Vương cùng Thường Thuận hai người cơ hồ là không kịp nhìn xem xong trước mắt này ra diễn. Hai người tự nhiên nhìn ra chỉnh sự kiện đều là Tiêu Cửu Nương sở đạo diễn. Dùng thủ đoạn đem người cấp khí chạy, Thường Thuận có chút lăng nhiên. Sở Vương ánh mắt đen tối lên, còn không đợi hai người làm ra phản ứng. Liền thấy Tiêu Cửu Nương kinh ngạc nói, các ngươi làm cực như vậy nhìn ta, không cảm thấy nàng thực chán ghét sao? Dáng vẻ cạch cỡng, còn ghê tởm người, từ ta ra cửa liền đi theo ta, ghê tởm ta một đường, đi vào biểu ca nơi này còn muốn tiếp tục ghê tởm ta. Không đạo lý chỉ có thể nàng ghê tởm ta, ta không thể ghê tởm trở về a. Hừ, còn nói ta tự viết đến xấu, làm nàng sơ tiết học viết mấy cái ta nhìn xem, Cửu Nương vẻ mặt khó chịu, không chút nào che lấp biểu đạt chính mình trong lòng lửa giận. Loại này phản ứng lần thứ hai làm Sở Vương hai người có chút kinh ngạc. Theo lý không nên là mọi cách giải thích kể ra ủy khuất. Trang đến muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương sao? Vì cái gì biểu hiện đến như thế ác hành rõ ràng? Bọn nữ tử không đều là đặc biệt chú trọng nghi phạm cùng giáo dưỡng sao? bọn họ tất nhiên là không biết Tiêu Cửu Nương đời trước các loại ác hình ác trạng gương mặt. Bị Sở Vương thấy nhiều, cho nên nàng chưa bao giờ ở Sở Vương trước mặt ngụy trang. Mà này phiên biểu hiện bất quá là thói quen cho phép. Đương nhiên, làm xong này hết thảy sau, Tiêu Cửu Nương cũng ý thức được chính mình như vậy tựa hồ có chút không đúng. Bất quá nàng nghĩ lại liền suy nghĩ, dù sao Sở Vương sớm muộn gì đều sẽ biết chính mình thật gương mặt là như thế nào. Hà tất mệt đến chính mình ngụy trang, nàng chính là vẫn luôn nhớ rõ là một con trung thực chó săn tối cao định nghĩa. Đó chính là ngươi có thể lừa gạt khắp thiên hạ người. Không cần lừa gạt chủ nhân của ngươi, nếu bằng không có một ngày bại lộ, ngươi phía trước sở hữu nỗ lực đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiêu Cửu Nương trước nay đều là cái người thông minh, tự nhiên sẽ không làm ra loại này việc ngốc. Hết chương.